Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 340, thân thể bí ẩn. Thuộc về ta, lão yêu ma hống lên, ức chế không được nội tâm kích động cùng chấn động, hắn nhìn ra vật ấy lai lịch, khủng bố khí thế lan tràn, bắt đầu điện đen kịch như mực, âm khí che trời. Một cái đen điện liền sinh ra như thế, dâng trào cuồn cuộn màu đen khí diễm, vô cùng đáng sợ, thiết công kê biến sắc, lão quái vật này quá có thể chịu, lúc trước vẫn ở giả vờ giả vịt, hắn khẳng định vẫn ở ngụy trang, chờ đợi bọn họ mở ra bắt đầu điện muốn một lần phản công. Đến thời điểm bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng là Tô Viêm xương trán lượn lờ từng sợi màu trắng sương mù. Lại làm cho một vị này lão yêu ma rơi vào điên cuồng trong quá trình. Dĩ nhiên không tiếc đánh đổi hung hăng ra tay. Muốn cướp đi từng tia này màu trắng sương mù. Âm âm, bắt đầu điện điện nội. Hiện ra một cái màu đen cái bóng. Rất đáng sợ, cho tới hùng vĩ, chật ních thiên địa càn khôn. Nó hồn thể dĩ nhiên xuyên thấu qua cửa điện, phảng phất xâm la luyện ngục, cái kia tự thân tản mát ra khí gợn sóng, khủng bố đến cực điểm, đều có đáng sợ trật tự ánh sáng đang thiêu đốt. Ta, lão yêu ma dường như bị hóa điên, nghĩ muốn tới gần Tô Viêm, bắt đi sương mù màu trắng, có thể tưởng tượng được vật ấy đến cùng quý trọng cỡ nào. Dĩ nhiên để một vị này lão yêu ma không khống chế được nội tâm tham dục. Chỉ có điều mới vừa nó bạo phát, bắt đầu điện trên tấm biển vàng óng phù lục, bỗng nhiên thần mang đại thịnh, đâm thủng hắc ám, Phật hải vô lượng, trên phù lục, dĩ nhiên hiển hóa ra một vị cổ Phật, dáng vẻ trang nghiêm, Phật pháp vô song, mà hắn đứng dậy, thế giới vì đó run run, miệng tụng Phật âm. Phun ra vô tận Phật quang, từng sợi phảng phất có thể trấn áp vũ trụ hồng hoang. Cổ xưa Phật đà từ trên phù lục đi xuống, dường như đạp lên thời không sông dài, từ tương lai trong năm tháng đi tới, mở rộng ra một cái tay, chấn động tới trốn ra được bóng đen. Một cái tay này nhìn như rất bình tĩnh, lại dường như từ tận cùng vũ trụ bên trong mở rộng lại đây. Vô biên vô hạn, phảng phất một mảnh lại một mảnh mênh mông tinh vực, đều ở hắn Phật thủ bên dưới, run lẩy bẩy, nhật nguyệt tinh đấu nhỏ bé, dường như hạt cát, con lừa chọc này quá đáng sợ rồi. Thiết công kê sợ hãi, vũ trụ dường như hạt cát, bị hắn chấn ở trong tay, này vô thượng thần thông, không, bóng đen phát ra tiếng gào, nát tan thương vũ. Hơi thở của nó thực sự là khủng bố, nhưng là từ trên trời giáng xuống Phật thủ, ẩn chứa vô pháp vô lượng khí tức, dường như ngũ chỉ sơn, từ trên trời giáng xuống, chấn áp ở bóng đen trên người. A, bóng đen phát ra thê thảm âm thanh, hắn căn bản không ngăn được phù lục sức mạnh, cho đánh thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng sụp ra rồi. Nhưng là để thiết công kê chấn động chính là, nó nổ tung hồn thể, dĩ nhiên lại một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên có thể từ chia năm xẻ bảy trong trạng thái. Lại một lần nữa tái tạo hồn thể. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn cuối cùng chạy không thoát đi rồi. Màu vàng Phật thủ một lần chấn động tới nó hồn thể. Vô liêm sỉ. Lão yêu ma phát điên, không ngừng khép lại hồn thể, mỗi một lần tan xương nát thịt, hắn liền thanh tỉnh một chút một phần, hắn hiện đang muốn trở về, khởi điểm bởi vì loại vật chất này hắn mất đi lý trí. Hiện tại hắn muốn trở lại bắt đầu điện, nhưng là hắn trốn không thoát rồi. Màu vàng Phật thủ một trường tiếp một trường, mỗi một trường đều tuyệt thế đáng sợ. Đem hắn đánh cho tàn phế mấy chục lần, cuối cùng hắn càng ngày càng yếu tiểu, bị màu vàng Phật thủ vỡ thành một mảnh nát tan, hóa thành cho tàn, ta không cam lòng, hắn phát ra bi phẫn âm thanh, hồn thể sụp ra, còn không cam lòng. Tình cảnh này, để Thiết Công kê một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Đây là vật chất gì? Để một cái lão yêu ma đều không nhẫn nại được, triệt để mất khống chế. Không nghi ngờ chút nào, hắn chết, cùng từng tia này màu trắng sương mù có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng sương mù màu trắng này, chui vào Tô Viêm trong xương trán, dường như cùng hắn hợp làm một thể. Thế nhưng Tô Viêm lại không cảm giác được tự thân có biến hóa gì đó. Nếu như thật để hắn nói, hắn chỉ có thể giải thích bởi vì tìm hiểu ra vị lai kinh hạt nhân văn chương luyện thần hóa hư, chạm được một tia thời không áo nghĩa, mới dẫn ra tiềm tàng ở trong thân thể hắn màu trắng vật chất. Vù, nguyên thần của hắn quá rừng rực, tràn ngập thần thánh khí tức, dễ như ăn cháo có thể cảm ngộ đến thiên địa chi biến. Thậm chí Tô Viêm phát hiện đại đạo tồn tại, như là một thanh lại một thanh sát kiếm một dạng, có thể đâm thủng tất cả, để hắn tinh thần sắp nứt. Thiên địa đại đạo đầy đủ đáng sợ, đặc biệt là muốn nắm giữ đại đạo thiên nan vạn nan. Hơn nữa tu hành càng cao, đối với đại đạo càng là kiêng kỵ, sinh ra sợ hãi. Tô Viêm thể ngộ sức mạnh của đại đạo, hiện tại còn không phải hắn có thể tìm hiểu cùng xúc động. Tô Viêm thu lại tâm thần, phong ấn quan cảm, ngăn cách đại đạo khí tức, cơ thể hắn rực rỡ, tràn ra hào quang, phảng phất trích tiên, thoát phàm thoát tục. Ngay ở Tô Viêm nguyên thần bước vào hư cảnh thời khắc, toàn bộ thân thể của hắn đều đang phát sáng, phi thường óng ánh, cũng có chút mơ hồ. Bởi vì bước vào bước đi này, người đối với hư không nắm giữ đã không phải chuyện nhỏ. Hư không chi biến, tràn ngập vô cùng áo nghĩa, thế giới liền giống như một cái thời không, vũ trụ cũng như cùng một cái thời không, đều là cùng hư không có quan hệ. Những này tự nhiên cùng tu hành có cực kỳ trọng yếu dây dưa. Nghe đồn có chút đáng sợ bá chủ, đem hư không thể ngộ đến mức tận cùng, cảm ngộ đến thời không chi biến, bọn họ đều có thể chậm lại thời gian tốc độ chảy. Nhưng là này quá khó khăn, không phải người thường có thể cùng. Tô Viêm bóng dáng ở trong hư không lúc ẩn lúc hiện, nguyên bản hắn liền nắm giữ xúc địa thành thốn. Hiện tại Tô Viêm đối với loại bí mật này nắm giữ trình độ, đã leo lên một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Hắn đều có một loại vượt qua ngàn dặm hư không cảm giác. Cũng là bởi vì trốn vào bước đi này, Tô Viêm đạo hạnh tăng vọt, toàn bộ bảo thể phát sáng, hô hấp thời khắc, thôn hấp đi rồi trong thiên địa thủy triều vậy thần năng. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm hấp thu thiên địa tinh hoa tốc độ so với dĩ vãng cường đại mấy lần không ngừng. Đây chính là hiểu được hư không chỗ tốt. Mỗi lần hít thở gian, Tô Viêm dường như một khẩu thông thiên thần lô, đoạt thiên địa tạo hóa. Hắn tu luyện thời khắc, bốn phía bát hoang hư không đều hóa thành màu đen kịt. Bởi vì Tô Viêm tốc độ hấp thu quá mãnh liệt, hô hấp thời khắc, khắp nơi nổ vang, thần năng như thủy triều hướng về hắn vọt tới. Tô Viêm tiến vào trong tu hành, một ngày tiếp một ngày đi qua. Trong cơ thể hắn nội hàm pháp tướng thần lực mạnh thêm, tăng vọt đến pháp tướng cảnh ngũ trọng thiên viên mãn cảnh giới. Đương nhiên không chỉ như vậy, tuy rằng tăng lên cảnh giới không tính được nhiều, nhưng là Tô Viêm trong cơ thể thần lực dồi dào mà lại no đủ, biến hóa ra pháp tướng lực lượng mãnh liệt một đoạn, sức chiến đấu càng kinh thế hãi tục rồi. Đây chính là nguyên thần bước vào hư cảnh chỗ tốt, thu hút to lớn, Tô Viêm bảo thể đều tràn ngập không gì sánh kịp thần uy. Loạch xoạch, Tô Viêm bóng dáng ở trong hư không thoáng hiện, có thời điểm đang vận chuyển đến mức tận cùng thời khắc. Tô Viêm phát giác được một loại rất đáng sợ sức mạnh, khó có thể dùng lời diễn tả được, vô cùng đại, đây là không gian áo nghĩa. Tiểu tử này ở trong phù lục được cái gì kỳ ngộ? vì sao ta cái gì đều không nhìn thấy? Thiết Công Kê khiếp sợ mà lại phẫn uất. Nó phát hiện có thời điểm Tô Viêm tốc độ mau kinh người. Có một loại ở trong không gian xuyên qua mùi vị. Tô Viêm như cùng ở tại trong không gian vượt qua. Thế nhưng mỗi một lần vượt qua, hắn đều dường như xông vào trong vòng xoáy vũ trụ. Vô cùng nguy hiểm, thậm chí có một loại bị tước đoạt tuổi thọ cảm giác. Điều này làm cho hắn phi thường giật mình. Không gian sức mạnh quá hùng vĩ. Hơi bất cẩn một chút, đều sẽ bị không gian cho ép chết. Thông thường mà nói, chỉ có bước vào đại đạo cảnh mới có cảm ngộ không gian tư cách. Bởi vì đại đạo cảnh đủ mạnh mà sẽ không bị lực lượng không gian tùy ý ép chết. Bất quá Tô Viêm làm đến một bước này đã rất đáng gờm. Ở trong quá trình đối địch sẽ đưa đến trở mình tác dụng. Thậm chí Tô Viêm phát hiện thế giới vật chất vận hành quá trình có chút chậm chậm, nếu như ở trong quá trình đối địch, kẻ địch động tác chậm chậm, đó chính là sự đả kích chí mạng. Không gian áo nghĩa, vị lai kinh quá kinh người rồi. Trong mắt của hắn mơ hồ bắn ra không gian ánh sáng lộng lẫy, giống như là muốn hóa thành một đôi không gian chi nhãn. Điều này làm cho hắn kinh hỉ, vị lai kinh tu luyện để hắn chạm được một tia không gian áo nghĩa. Nhưng là Tô Viêm chưa từng giác tỉnh, hắn nỗi lòng phức tạp. Bởi vì nguyên thần bước vào hư cảnh, Tô Viêm hồn lực phóng đại rất nhiều lần, do đó dẫn đến hắn nhìn thấy vẫn rất muốn biết rõ chân tướng, tìm cái chỗ an toàn thật tốt xem một chút trí nhớ của ta đến cùng có cái gì. Tô Viêm hít sâu một cái, con mắt cũng mở rồi. Thiết Công Kê liền vội vàng hỏi lên, rất muốn biết Tô Viêm trải qua cái gì, tại sao biết tràn ra một ít màu trắng sương mù, để lão yêu ma phát điên, lão yêu ma bị độ hóa rồi. Tô Viêm kinh ngạc, hắn cũng nói không rõ ràng, chuẩn bị mở ra Bắc Đầu Điện nhìn một chút, cẩn thận một chút, lão yêu ma này nói không chắc còn sống sót. Thiết Công Kê dị thường cảnh giác nói, hắn hẳn là nguyên thần trạng thái, lão yêu ma này quá biến thái, cũng không biết bị vây ở chỗ này bao nhiêu năm. Tô Viêm lấy Bắc Đầu Quyền mở ra cổ điện, cửa điện nổ vang lập tức mở ra rồi. Tô Viêm tự nhiên toàn lực cảnh giới, xúc động phù lục sức mạnh, lấy vị lai kinh lực lượng, bao vây lấy toàn bộ cổ điện, đề phòng lão yêu ma phải chăng còn sống sót. Trong thiên địa phản âm tầng tầng, theo cửa điện mở ra, cổ xưa khí tức lan tràn mà ra. Này Bắc Đầu Điện tồn tại 5 tháng, rất khó khảo chứng rồi. Này, bước vào Bắc Đầu Điện thời khắc, Tô Viêm kích động trong lòng, bởi vì bọn họ đi tới một vùng sao trời bên trong. Hình ảnh này rất quen thuộc, không phải là cùng Bắc Đấu Tinh Tháp gặp phải cảnh tượng giống như đúc sao? Chỉ có điều một vùng sao trời này cùng Bắc Đấu Tinh Tháp thời không cũng có một chút sai biệt. Này liền giống như một cái độc lập tinh không, phảng phất cường giả sáng lập ra. Ở một vùng sao trời này bên trong có 7 viên óng ánh ngôi sao lớn trong vũ trụ treo lơ lửng ở trong tinh không. 7 viên sao lớn đại diện cho Bắc Đầu Thất Tinh. Ở Tô Viêm quan sát thời khắc, tinh không thay đổi, 7 viên sao lớn phát sáng, giữa lẫn nhau khí tức đan xen vào nhau, phảng phất mở ra một mảnh hùng vĩ tinh vực, lộ ra đáng sợ chư thiên uy thế. Không nghi ngờ chút nào, đây là Bắc Đầu Quyền phương pháp tu hành, dấu ấn ở trong vùng sao trời này, lấy hình thái hoàn mỹ nhất, thể hiện ra Bắc Đầu Quyền diễn biến thủ đoạn. Đây chính là Bắc Đầu Điện. Thiết Công Kê líu lưỡi, đây là một vị đáng sợ bá chủ sáng lập thời không? Tuyệt đối là một vị đại năng mới có thể nắm giữ kinh thế thủ đoạn. Tiên Sơn lẽ nào ngay ở trong cái thời không này? Tiên Sơn, Tô Viêm ánh mắt ở bốn phía dò xét, cũng không nhìn thấy Tiên Sơn. Lẽ nào muốn bước vào Tiên Sơn, nhất định phải cần một ít thủ đoạn đặc thù. Lập tức, Tô Viêm con mắt lóe lên. chính là nhìn thấy to lớn ngôi sao treo lơ lửng ở Bắc Đẩu Thất Tinh bên dưới. Trôi nổi, tràn ngập đại đạo khí tức, như cùng một cái đạo đài bồng bềnh ở đây. Tô Viêm đi tới, ngồi ở trên đạo đài, phát hiện ở đây rất dễ dàng cảm ngộ đến Bắc Đẩu Thất Tinh. Đạo đài to lớn, người như sâu kiến, Tô Viêm ngồi ở trên đạo đài. Hắn khép lại con mắt, chưa từng tìm hiểu Bắc Đẩu quyền diễn biến quá trình. Nhìn một chút, Tô Viêm nỗi lòng đại động. Hắn như cùng ở tại ngủ say, nơi này rất an toàn. Hắn có thể yên tâm đem trí nhớ của chính mình toàn bộ đều khai quật ra. Tâm thần của hắn từng bước rơi vào đi qua, ở dài lâu trong ký ức lùng bắt hắn thất lạc đồ vật. Hắn phát hiện trí nhớ của chính mình dài đằng đẵng, phi thường dài lâu, Tô Viêm liều mạng tìm, như là một con cá, muốn bơi tới biển rộng khởi điểm. Hắn muốn từ đầu nguồn bắt đầu, một điểm tiếp một điểm, tìm tới chính mình thất lạc ký ức. Cuối cùng, Tô Viêm đến rồi, hắn như là xông vào một mảnh lóa mắt nhiều màu sắc trong tinh không. Rất xinh đẹp, ngôi sao như cát, viên viên óng ánh, lượn lờ sắc thái sặc sỡ trùm sáng, mỹ lệ tinh không, giống như một mảnh tiên thổ, sương mù sáng tỏ. Bốc hơi dáng lành, yên tĩnh an lành, Tô Viêm phát hiện cái gì đều không nghe được. Thế giới rất yên tĩnh, hắn dường như một hạt cát, dường như cái này thế giới thần bí một phần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.